Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 87, Amos Diggory. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam, cả nhà của con đều ở đây, dì Josephine nhìn này, bố đang ở đó. Ellen chỉ vào ông Harris, người đang cố gắng phát ra lời nguyền quên lãng ra xa. Con cú đến với bức thư cũng thuộc về con. Dì Josephine nhướng mày, đúng vậy, chuyện gì đã xảy ra với Benny vậy? Ellen cố giả vờ trông vô tội. Nó bay khắp nơi xung quanh bộ pháp thuật, may mắn thay Arthur đã nhìn thấy nó và gửi nó cho dì kịp thời. Nếu không, dì không biết sẽ mất bao lâu mới phát hiện. Dì Josephine lườm vào tai Ellen và giáo huấn. Hơn nữa, có rất nhiều bãi biển ở Cornwall, rất lớn, từng cái một, con có biết nó khó đến thế nào không? Con xin lỗi, con đã không nghĩ về điều đó, nhưng dì con vẫn còn là một đứa trẻ. Để cứu lỗ tai của mình, Ellen nhanh chóng thừa nhận. Josephine, cậu bé này là gì? Một người đàn ông cao với nước da nhợt nhạt và khuôn mặt hẹp dài đi qua. Điều nổi bật nhất là anh ta có một bộ râu dài màu đỏ với mũi và gò má cao, khiến anh giống như người dân tộc Caen. Đây là cháu trai của tôi, Ellen. Harris, người vừa học xong năm nhất ở Hogwarts, thấy người sắp tới, dì Josephine đã từ bỏ việc tra tấn lỗ tai của Ellen, đem cháu trai giới thiệu cho người nam nhân vừa mới xuất hiện có vẻ đặc biệt này. Ellen, đây là Nottmore. Calithis ở cơ quan của dì, anh ta có một gương mặt kỳ lạ, nhưng tâm địa rất lương thiện. Mũi của anh ta là để bảo vệ một con thú có sừng, và bị một thầy phù thủy đen đánh đập. Dì Josephine nhiệt tình giới thiệu đồng nghiệp của mình với cháu trai. Vâng, tôi không mong đợi cái tên vô lại sử dụng ma thuật đen có thể khôi phục. Khi gặp kẻ xấu phải chú ý bảo vệ mũi của mình, điều đó thực sự quan trọng. Xin chào, Ellen. Nottmore mỉm cười, bộ dạng ngu ngốc cùng với khuôn mặt càng mang đến cảm giác quỷ dị. Rất vui được gặp ông Calithis. Ellen lịch sự chào đón và không thể không nghĩ đến người đàn ông bí ẩn. Không chỉ những kẻ xấu cần bảo vệ mũi của mình, con hải xà này thực sự dài, dường như đã sống trong một thời gian dài. Nó có thể đã phá vỡ kỷ lục rắn biển dài nhất được biết đến trong thế giới ma thuật. Không biết nó đến từ đâu, mà xông đến bãi biển của Mago. Nottmore nhanh chóng tập trung sự chú ý của mình vào phía con rắn biển và nhìn nó rất thích thú. Con có phải là Ellen Harris không? Một thầy phù thủy khác bước đến. Anh ta trông nghiêm túc, một mái tóc ngắn màu vàng, xoăn, được chải gọn gàng với nhau. Mặc dù anh ta đã ở tuổi trung niên, nhưng có thể thấy rằng anh ta tròn trịa, đôi mắt bình tĩnh và cách cư xử rất nhẹ nhàng, một phù thủy ổn định và đáng tin cậy. Ellen, đây là ông Amos Diggory, con trai ông cũng đang học ở Hogwarts. Dì Josephine đã giới thiệu nó kịp thời, và Ellen đã nghĩ rằng câu hỏi của ông Diggory có chút đột ngột, có vẻ như ông là cha đẻ của Cedric. Diggory, ông Diggory, xin chào. Ellen một lần nữa lịch sự nói xin chào, điều đó khiến Amos Diggory có ấn tượng rất tốt với ông. Xin chào, Ellen, tôi rất vui được gặp con. Tôi đã nghe Cedric nói con là sinh viên xuất sắc năm nhất và giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử của Hogwarts. B.S. Derek hôm nay đã nhận được không ít điểm. Amos đã không tiếc lời khen ngợi, con trai Cedric của ta cũng rất ưu tú, và nó đối với thuật biến hình cũng nhận được điểm tuyệt đối. Cũng là một người săn lùng bóng trong Hufflepuff Quidditch. Ellen, con là người đuổi bóng đúng không? Tất nhiên, trong cuộc thi Quidditch, điều quan trọng nhất là tìm được vị trí của người chơi bóng, bắt mắt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có bay nhanh nhất, kỹ thuật bay tốt nhất, có khả năng quan sát nhạy bén mới có thể đảm nhiệm tìm bóng. Cedric chí là người tìm bóng vô cùng ưu tú. Amos không đợi những lời khiêm tốn của Ellen liền thao thao bất tuyệt. Ellen cảm thấy, mình trước đây rất ấn tượng về người đàn ông như phá vỡ bọt biển, rõ ràng là người đàn ông vô cùng nghiêm túc và tốt bụng, nhưng khi nói đến con của mình thì liền biến thành một người khác, đúng là một sự điên rồ chói mắt. Cedric tiền bối thực sự rất tốt. Ellen khôn ngoan không tranh cãi với ông già, quan trọng là phải biết hợp tác, đã không nhấn mạnh rằng đội Quidditch Hufflepuff năm nay đã thua Ravenswap để không kích thích người cha là một đứa trẻ. Đúng không, để tôi nói. Sự xuất sắc của Cedric là hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Anh ấy đẹp trai, phong độ chăm chỉ, giàu lòng đồng cảm và ý thức về công lý, là một phù thủy xuất sắc. Ellen, nếu như hai người cùng ở một chỗ, thì chắc sẽ trở thành bạn tốt. Nhận được sự tán đồng về Amos dường như quên đi nhiệm vụ của mình, cũng Ellen nói chuyện giống như một người bạn già lâu năm mới gặp lại. Ellen không làm gì ngoài việc gật đầu khi ông ấy nói xong. Đúng là như thế, chú nói rất đúng. Dì Josephine, người ở bên cạnh, mỉm cười và nói với Amos. Amos, bạn thấy đấy, Alan, họ đã khuất phục được một con hải xà kỳ lạ như vậy, bảo vệ những người Mago trên bãi biển, sự can đảm của họ đã ngăn chặn sự thương vong xảy ra ở đây. Alan thông báo cho chúng tôi kịp thời rằng khả năng phơi bày các sinh vật ma thuật đến mức tối thiểu, và ngay cả câu thần chú hôn mê cuối cùng cũng được cậu bé phát ra để bảo vệ Mago trên bãi biển, với công lao như vậy, nhận được huy chương Mai Lâm là đúng phải không? Đây, cuối cùng chỉ là hải xà. Nói về chính sự, Amos có chút do dự. Con hải xà này là con rắn biển dài nhất được biết đến bởi phù thủy, và có lẽ là mạnh nhất. Khi nghe về con hải xà, Notmore hào hứng nói rằng ông đã đo được kết quả của dữ liệu nửa ngày. Trùng hợp Amos đằng sau tiếp lời, không chê vào đâu được như muốn nói những điều tốt đẹp đặc biệt cho Alan. Đó là sự giúp đỡ của Chúa. Alan trong lòng cho Notmore một ngón tay cái. Chúng ta chỉ cần viết chi tiết lên một bài báo cáo là được rồi, những người ở trên tự nhiên sẽ có kết luận. Dì Josephine đơn giản hóa các sự kiện bằng cách viết một báo cáo để chứng minh sự thật. Nhìn thấy Alan bên cạnh có vẻ cung kính, Amos Diggory cắn răng đồng ý, theo lời của Josephine, ông chỉ cần ghi một chút trong báo cáo thôi, còn được hay không do Hiệp hội Phù thủy quyết định. Các thành viên trong tổ nghịch truyền sự kiện cuối cùng cũng đã làm xong, không biết có bỏ lọt lưới con cá nào không, nhưng điều đó không quan trọng, mỗi lần người Mago nghĩ đến loại cá lọt lưới này đều khoác lác hoặc uống say rồi nổi điên. Như vậy Alan, con hải xà này chúng ta sẽ mang nó về bộ. Con hãy thay ta chào gia đình. Chúng ta còn rất nhiều tài liệu cần viết, ta về trước đây, hẹn gặp lại. Dì Josephine háo hức quay trở lại để đem cho Alan một phần thưởng. Anh cùng với anh trai, cha Owen, Harris lên tiếng chào, rồi dùng ảo ảnh di hình, biến mất trên bãi biển. Cách chương.